Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, xuống núi nhìn tiết mục. Ngô Thiên Dận tại đi Giang Châu trước đó, liền để An Tử liên hệ mấy nhà chuyển đồ dùng hàng ngày công ty. Mặt ngoài là nghĩ tại Nhị Long Cương bên trong làm điểm nghề phụ. Nhưng trên thực tế chỉ có An Tử rõ ràng. Hắn mục đích thực sự là muốn làm cái gì? Trong kho hàng, Ngô Thiên Dận ngẩng đầu nhìn một chút Tiểu Tầm. Có huynh đệ đả thương sao? Đả thương 4 cái, nhưng đều không nặng. Tiểu Tầm giọng nói gấp rút trở lại. Có thể hóa đều bị chụp xuống. Đốt, a, Ngô Thiên Dận nhẹ gật đầu. Ta người không có chuyện là được. Ngoặc kép, ca, cái kia một xe hóa 7-8 vạn đâu? Người thế nào nhìn xem không có chút nào sốt ruột đâu. Tiểu Tầm cấp bách đầu mặt trắng nói ra. Hà Tử Tường tên vương bát đản này làm việc nhi cũng quá độc. Hàng của chúng ta vừa tới. Không đợi bán đâu. Hắn an vị không ngừng. Ngô Thiên Dận cầm khăn lau xoa xoa bàn tay. Để An Tử lấy chút tiền. Đi xem một chút tổn thương mấy cái kia huynh đệ. Huynh đệ không có chuyện. Vấn đề là chuyện này làm sao giải. Tiểu Tầm cạnh tròng mắt nói ra, hiện tại Hà Tử Tường đã ra bên ngoài buông lời, nói chúng ta lại muốn lẫn vào một chuyến này. Hắn liền để ta tại Nhị Long Cương đại địa bên trên biến mất. Ngoặc kép, ha ha, Ngô Thiên Dận nghe tiếng nhịn không được cười nói ra, như thế hung ác sao? Ngươi nhìn ta nói với ngươi chính sự đâu? Tiểu Tầm gấp, hắn thật đúng là không phải cưa bom số 1, tiểu tử này tỷ phu là chú quân sĩ quan. Bằng không thì nào có thực lực chuyển cái này chơi ứng a. Đi, Ngô Thiên Dận khoát tay áo. Chuyện này trong lòng ta nắm chắc. Người nói cho mặt huynh đệ đều đừng mù đắc ý. Bình thường nên vội vàng cái gì vội vàng cái gì. Cái kia hóa đâu? Tiểu Tầm hỏi. Ngô Thiên Dận châm trước nửa ngày. Ngay tại ta xung quanh đây tản ra ra. Giá cả so trước đó định ít hơn nữa 5%. Vậy liền không có gì lời a. Tiểu Tầm khó hiểu trở lại, mà lại ngươi đây không phải theo Hà Tử Tường đối nghịch à? Ta để ngươi làm gì? Ngươi liền làm gì? Chỗ nào nhiều như vậy vấn đề? Ngô Thiên Dận trừng mắt hạt châu quát lớn một câu. Tiểu Tầm nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ có thể gật đầu. Được thôi, ta đi làm. Nhoáng một cái, 3 ngày thời gian trôi qua. Ngô Thiên Dận mua được sinh hoạt vật phẩm, vẫn tại mình trên mặt đất nên bán một chút. Đồng thời còn giảm giá cả. Nhưng huynh đệ phía dưới đối cái này mua bán không có hứng thú gì. Bởi vì kiếm được ít, bọn hắn cầm trích phần trăm cũng không nhiều. Lại thêm đồ dùng hàng ngày một chuyến này có Hà Tử Tường đè ép, đại gia cũng không thấy phải tự mình tài giỏi bao lâu thời gian. Trong 3 ngày qua, Ngô Thiên Dận căn bản không có theo chúng huynh đệ ở chung một chỗ, mà là đơn độc dẫn An Tử chờ 7-8 người ở tại nhà kho bên này. Nói là bên này loạn, sợ nhập hàng tin tức dò dỉ ra ngoài, có người tới đoạt. Bất quá mọi người tại trên núi ăn, trên núi rồi, liên tục chờ đợi 3 ngày, cũng không thấy có cái gì động tĩnh. Bên ngoài cũng không có lưu truyền ra. Ngô Thiên Dận duy nhất một lần mua nhiều như vậy tiếng động phong thanh. Nhị Long Cương, Tuyền núi sinh hoạt thôn. Hơn 40 tuổi Hà Tử Tường ngồi tại độc tòa nhà bên trong. Mắt liếc thấy huynh đệ phía dưới hỏi. Ngô Thiên Dận đám người kia còn ở bên ngoài bán hóa sao? Không ở bên ngoài bán. Một tên tráng hán lắc đầu nói ra. Nhưng ở chính bọn hắn địa phương còn vụng trộm giải rác. Hà Tử Tường rót chén trà nước. Cười lạnh lắc đầu. Nếu không ta mang 2 người. Đi qua lại chỉnh bọn hắn một lần. Tráng hán hỏi dò. Trực tiếp đem hắn nện nằm xuống liền xong rồi chứ sao? Không cần đi bọn hắn chỗ ấy cả. Hà Tử Tường ngẩng đầu trở lại. Người lãnh mấy người đi bên ngoài vồ một cái. Đụng phải An Tử Tiểu Tầm bọn hắn liền làm cho ta. Cần phải sao? Ta cảm giác Ngô Thiên Dận là trong lòng hư. Muốn đem trong tay hóa vụng trộm tán xong. Sau đó liền không làm chuyến đi này. Tráng hán nhúng tay nói ra. Bằng không, chúng ta đốt hàng của hắn. Hắn không có khả năng không có phản ứng a, hư không được. Hà Tử Tường cạnh tròng mắt nói ra. chuyện này đến sáng sáng đao. Bằng không thì về sau tùy tiện đến mấy người, liền muốn cả đồ dùng hàng ngày. Cái kia thị trường chẳng phải loạn sao? Cho bọn hắn thu thập trung thực, về sau trên mặt đất liền yên tĩnh. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Tráng hán gật đầu. Ngươi đi cả đi. Hà Tử Tường đặt chén trà xuống. Phóng ra tiếng gió. Chỉ cần Ngô Thiên Dận đem hắn cầm trong tay hóa. 2 vạn khối tiền bán ta. Chuyện này coi như dẹp đi. Bằng không thì không xong. Thỏa đáng. Ngoặc kép. Nhị Long Cương trong kho hàng. Ngô Thiên Dận nằm ở trên giường xem sách. Đột nhiên không giải thích được hỏi một câu. An Tử A. Chung quanh nơi này nơi đó có chơi vui địa phương. An Tử sững sờ. Cái gì chơi vui địa phương? Chỗ ăn chơi thôi. Ngô Thiên Dận vỗ bụng mình. Cười ha hả nói ra. Ở trên núi đợi đến buồn bực đến hoảng. Muốn đi ra ngoài đi bộ một chút. Ha ha. An Tử cười một tiếng. Nhịn gần chết a. Ca. Ta đã nói rồi. Nam nhân bình thường đều có nhu cầu. Ngươi làm sao có thể không có đâu. Đừng nói nhảm. Ngươi có chơi vui địa phương sao? Ngô Thiên Dận hỏi. Kéo y múa có nhìn hay không? An Tử rất hưng phấn lại ngôn ngữ thô bỉ nói ra. Đại sâu rút cổ có nhìn hay không? Ngô Thiên Dận nghe xong sững sờ. Còn có tiết mục này sao? Có a, chân núi liền có. Ngoặc kép, đi, người gọi Tiểu Tầm phái mấy người lên núi nhìn nhà kho. Ban đêm chúng ta mấy cái đi đi bộ một chút. Ngô Thiên Dận khép sách lại. Ngồi dậy nói một câu. Có ngay. Hơn 8 giờ tối chuông. Dầu lực sinh hoạt trong thôn mỗ biểu diễn tú trận. Ngô Thiên Dận mang theo Tiểu Tầm. An Tử chờ 3-4 người. Ngồi đang biểu diễn đại sảnh ngoài cùng bên trái nhất thẻ giữa đài uống rượu nước. Chính một bên trò chuyện. Một mặt nhìn xem tiết mục. Cái này cũng không có gì ý tứ a. Ngô Thiên Dận nhúng tay nhìn xem trên đài dùng sâu đánh trống. Hắc Hán Tử. Bĩu môi nói một câu. Chính là lớn một chút thôi. Cái này có cái gì a? Ngoặc kép ngoặc kép. Ca. Người nhìn cái này chơi ứng không thể nhìn bề ngoài. Người đến liên tưởng. Đến não bổ mới có ý tứ. An Tử kinh nghiệm 10 phần khuyên. Không phải hắn liền gõ cái cổ. Người có thể liên tưởng ra cái gì a? Ngô Thiên Giận cười mắng. Người nhìn chằm chằm hắn cái kia chơi ứng. Mình cái kia chơi ứng liền có thể lớn lên a? Ca. Ta cái kia không nhỏ. Hoàn toàn có thể nói là đã trưởng thành a. An Tử giống như là bị dẫm lên cái đuôi mèo tựa như cãi. Cọ một câu, người chỗ nào đều tốt. Chỉ là có chút tiểu mini. Ngô Thiên Dận khó được mở lên trò đùa. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm nói nhảm thời điểm. Nơi cửa vải bông rèm đột nhiên bị người đẩy ra. Hà Tử Tường dẫn trọn vẹn hơn 30 người. Đi đến. Những người này hướng đại sảnh khẩu một chạm, nháy mắt đưa tới trong phòng hơn 100 tên quần chúng chú ý. Đại gia nhao nhao quay đầu hướng nơi cửa nhìn lại, Tiểu Tầm cũng chú ý tới cổng, đứng người lên nhìn một cái, cúi đầu hô, ca, người đến, ai tới? Ngô Thiên Giận hỏi, Hà Tử Tường, người ngồi xuống, nên nhìn xem ngươi. Ngô Thiên Giận cắm tay, cười ha hả nói một câu, ai u? Tiếu Nhi, người cũng ở đây. Mà mẹ nó, đây không phải đại lợi sao? Vợ ngươi không ở nhà. Ngươi lại vụng trộm nhìn tiết mục tới. Có phải không? Ha ha, lão quý, một hồi ta tìm ngươi uống rượu ngang. Hà Tử Tường dẫn người hướng trong đại sảnh thời điểm ra đi. Trên bờ vai hất lên áo khoác, ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc. Phái đoàn 10 phần hướng về phía trong sảnh không ít người có mặt mũi chào hỏi. Tựa hồ Nhị Long Cương nơi này. Liền không có người tựa như không quen biết hắn. Hơn 30 người. Rêu rao khắp nơi xuyên qua đại sảnh về sau. Cất bước liền đi tới bên trái ghế sofa thẻ đài trong vùng. Tụ tại Ngô Thiên Dận bọn người bên cạnh. Ai nha? Ai vậy? Đây là... Hà Tử Tường cúi người. Híp mắt chỉ vào Ngô Thiên Dận hỏi. Ngươi là ai a? A, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.